Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, 731, chương 731, thần mộc hạp cuộc chiến. Thượng, gần trăm vị đại yêu đến thần mộc hạp, mang tới nhân tộc tu sĩ nhiều vô số kể. Cự mộc xung quanh có thể nói người ta tấp nập, một khi giao đấu bắt đầu, trong hẻm núi còn như sóng biển chập trùng, vô số đạo thân ảnh nhằm phía bệ đá. Này loại hoàn toàn lấy hỗn chiến luận thắng bại giao đấu, căn bản không có quy tắc có thể nói. Còn cách bệ đá xa gần càng không liên quan. Chỉ cần có người người thứ nhất xông tới cao nhất bệ đá, lập tức sẽ trở thành tất cả mọi người mục tiêu công kích. Nhìn thấy dòng người dâng tới bệ đá, Quy Nguyên Tông một phương cũng di chuyển. Cầm đầu là mấy vị phó trưởng lão, Từ Ngôn cũng ở trong đó. Không cần vội vã xung kích bệ đá. Hỗn chiến vừa lúc mới bắt đầu, ai đi tới ai chết trước. Một vị Quy Nguyên Tông phó trưởng lão thấp giọng nói rằng, bước chân mặc dù gấp, nhưng chưa hướng về nhiều người địa phương đi. Để cho bọn họ trước hết giết. Hiện tại quá nhiều người. Nửa đêm đến sáng sớm khoảng thời gian này mới là phân ra thắng bại thời điểm. Khi đó chỉ ít sẽ chết đi một nửa tu sĩ. Một vị khác phó trưởng lão cũng nói ra cái nhìn của chính mình, hai người này nhưng thật ra là nói cho Từ Ngôn nghe. Bởi vì Quy Nguyên Tông một phương hoàn toàn lấy Từ Ngôn dẫn đầu. Từ Ngôn không nói gì, chỉ là gật gật đầu, ra hiệu dựa theo hai vị phó trưởng lão nói hành động. Sau đó Quy Nguyên Tông trăm người vòng qua hỗn loạn chiến trường, ở thung lũng biên giới áp sát bệ đá, vượt qua vạn người hỗn chiến. Tiếng la giết chấn động ngay, vô số đạo pháp khí bay lượn bên dưới tạo thành từng mảng hào quang chói mắt. Càng có phép thuật nổ vang không ngừng, cả tòa hẻm núi gần như trong nháy mắt trở thành một chỗ tu la tràng. Vạn người trở lên ác chiến, thấy nhiều với công thành thoáng qua, man tộc thiết kỵ uy mãnh đến nay Từ Ngôn đều ký ức sâu hơn. Năm đó thiên hà loan hành trình tuy rằng chính tà hai phái phát động rồi quá vạn nhân mã, thế nhưng cuối cùng vẫn chưa xuất hiện tử đấu. Nhưng là lúc này, trình hiện tại trước mặt là một hồi chân chính cuộc chiến sinh tử. Hoàn toàn do người tu hành tạo thành chiến trường. Không chỉ có thanh thế hùng vĩ, tràng diện càng khốc liệt cực kỳ. Không tới chốc lát liền có mấy trăm người chết. Nếu như ác chiến một ngày một đêm, hơn vạn người tu hành, có thể còn sống e sợ 10 không còn một. Đây là một mảnh chỉ thuộc về người tu hành chiến trường. Rất nhanh, Quy Nguyên Tông nhân mã tao ngộ rồi kẻ địch. Đối phương giống như đánh tòa sơn nhìn hổ chủ ý. Người hai phe ngựa tất cả đều nhìn chúng dán chặt thung lũng con đường này. Liền ác chiến khoảnh khắc bạo phát. Không có gì bắt chuyện. Càng không sợi dâu báo ra tên gọi. Chỉ cần ở đây nơi phía trên chiến trường, trừ mình ra nhóm người ở ngoài, toàn bộ đều là địch nhân. Một hồi ác chiến, Từ Ngôn vẻn vẹn vận dụng 3/10 thực lực. Hai cái thượng phẩm pháp khí đồng thời cuốn lấy đối phương hai vị hư đan. Trước sau đánh chết, đối phương ở hao tổn một nửa hư đan sau khi lựa chọn tránh lui. Rất xa lùi tới chiến trường biên giới. Mỗi một chỗ yêu tộc thế lực, chỉ có 10 vị hư đan. Cái kia 90 trúc cơ tu sĩ căn bản là con chốt thí vận mệnh. Chân chính quyết ra thắng bại, vẫn là dựa vào hư đan tu sĩ thực lực. Tuy rằng đánh lui đối phương, Quy Nguyên Tông một phương cũng có một vị hư đan trưởng lão bị đánh giết. Còn có một người người bị thương nặng, miễn cưỡng lấy linh đan ngăn lại vết thương. Chiến lực giảm đi, trúc cơ môn nhân càng là chết rồi mười mấy người. Trải qua một lần ác chiến, khoảng cách thấp nhất bệ đá đã không xa. Lúc này một bên lại có người ngựa đánh tới. Căn bản không cho phép nghỉ ngơi. Quy Nguyên Tông một phương lần thứ hai lâm vào khổ chiến. Đừng xem ở thung lũng biên giới, dán chặt vách đá địa phương. Này loại vị trí thật tốt, kỳ thực nhất chiếm địa lợi. Đến tranh đoạt người cũng không ít. Từng làn căn bản không có tận đầu. Cũng may dựa lưng vào vách đá, Quy Nguyên Tông nhân mã không cần phải lo lắng hai mặt thụ địch. Hợp lực bên dưới cũng vững vàng chiếm cứ chỗ này vị trí thật tốt. Vào lúc giữa trưa bắt đầu chinh chiến. Đến rồi hoàng hôn thời khắc biến đổi càng ngày càng máu tanh. bệ đá biên giới bầy khắp thi thể. Máu chảy thành sông, dưới trời chiều, cả vùng đất phẳng phất bị trên giường một tầng màu máu. Nhân tộc tu sĩ ở chém giết, cự mộc dưới đáy đại yêu nhóm thì lại từng cái vẻ mặt ung dung. Khi thì có người quát mắng lên tiếng, đối với mình thủ hạ thất lợi rất là căm tức. Chỉ có vị kia linh hồ sơn đích văn mai, trước sau đôi mi thanh tú cau lại, quy nguyên tông đội ngũ như cũ tử thủ ở bệ đá biên giới. Bởi không có leo bệ đá, Từ Ngôn có thể rất thoải mái ngăn trở khi thì vọt tới những người khác ngựa. Lúc này chiến trường đã từ từ chuyển đến mỗi bên tầng bệ đá. Đối với trước sau bất động mới, lại thực lực không tầm thường quy nguyên tông, những người khác đại thể mất đi hứng thú. Đỉnh cao nhất tầng thứ nhất bệ đá ở nửa ngày bên trong thay phiên mười mấy lần nhân mã. Cuối cùng bị một đội cực kỳ khó dây dưa tu sĩ vững vàng chiếm cứ hạ xuống. Đó là có tước phủ nhân mã. Trong đó có một người trung niên phụ nhân khởi động hai thanh liễu diệp đao. Tất cả đều đạt tới cực phẩm trình độ. Chôn thây dưới đao hư đan nhiều đến 5-6 người. Nhìn thấy thủ hạ của chính mình thành công lên đỉnh, đại yêu rồng tước rốt cục cười khẽ. Bên người hắn Tử Lân tiên tử giống như hiện ra vẻ đắc ý. Chỉ cần đem bệ đá thủ đến ngày mai vào lúc giữa trưa. Lần này thần mộc hạp tranh đệ nhất chính là có tước phủ. Chiếm cứ tầng thứ hai là cửu u giản tu sĩ. Lôi lục thủ hạ những này nhân mã sức chiến đấu kinh người. Cầm đầu hai vị ăn mặc kiểu văn sĩ hư đan tinh thông ngũ hành phép thuật. Vững vàng bên dưới vững vàng bắt lại tầng thứ hai. Từ tầng thứ hai đi xuống. Chiến trường biến đổi hỗn loạn không thể tả. Thế lực khắp nơi ác chiến không ngừng. Chỉ có trước hai tầng bệ đá có vẻ yên tĩnh nhất. Trưởng lão, chúng ta lúc nào động thủ? Quy Nguyên Tông một vị hư đan tu sĩ thấp giọng hỏi. Những người khác cũng đều rối rít nhìn về phía Từ Ngôn. Không vội, nửa đêm ở bắt đầu leo bệ đá. Từ Ngôn ra lệnh, những người khác không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Cẩn thận đề phòng kẻ địch ở chung quanh. Quét mắt bệ đá trước hai tầng. Từ Ngôn căn bản không nhìn cái khác chém giết tu sĩ. Nếu như hắn xử xuất toàn lực, đừng nói lên đỉnh đoạt giải nhất, đem hết thảy hư đan tu sĩ toàn bộ đánh giết đều không khó. Dung mạo bị che đậy, khí tức bị che lấp, nhưng mà Từ Ngôn còn cần ẩn nấp thực lực của chính mình. Thật muốn quá mức kinh người, nhất định đưa tới đại yêu nhóm hoài nghi, ra tay chi tế đúng mực, mới là chỗ mấu chốt. Ánh mắt rơi vào cự mộc, Từ Ngôn lông mày phong hơi giật giật, không có lan ra linh thức. Cái kia đầu lôi hầu đại yêu nhận biết quá dị ứng nhuệ. Bị phát hiện thì phiền toái. Chỉ riêng lấy hai mắt nhìn thấy, Từ Ngôn dần dần phát hiện một chỗ không giống bình thường. Chiến trường bốn phía, chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đạo mạnh yếu bất đồng uy thế. Đem mảnh này chiến trường triệt để cầm giữ đứng lên. Đó là hơn 10 vị đại yêu đồng thời phát ra uy thế. Không phải là sợ những người tu hành này chạy trốn, mà là thật giống hết sức ở giam cấm cái gì. Mắt trái mơ hồ xẹt qua tinh mang. Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Tìm một lát, vẫn cứ không hề phát hiện. Ngoại trừ trong hẻm núi càng tụ càng nhiều âm hồn cùng sát khí. Phàm là chiến trường, sát khí tất nhiên rất nặng. Chết đi tu sĩ sẽ lưu lại rất nhiều máu sát khí hơi thở. Bởi bị đại yêu uy thế bao phủ, trên chiến trường huyết sát khí tức biến đổi rất nặng. Từ Ngôn thậm chí có thể nhìn thấy trong không khí lơ lửng màu đỏ tươi khí tức. Cái kia có chút lớn yêu ở giam cấm những này huyết sát khí. Chúng nó có mục đích gì? Không dứt không ngừng tiếng kêu giết cùng tiếng kêu rên bên trong. Từ Ngôn tâm đầu có chút phát trầm. Xem ra lần này thần mộc hạp cuộc chiến, Thiên Bắc đại yêu không cận vi quyết ra linh lung quả phân phối. Còn có cái khác không muốn người biết dụng ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.